Nửa ngày sau cũng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Hình như Vĩnh Ái ở bên kia cũng cảm nhận được áp suất thấp bên này, lát sau mới nói một câu. Quan hệ thật phức tạp, nhưng chị không ngờ rằng em còn trẻ như vậy mà đã có chồng chưa cưới rồi. Em rất thích anh ấy, hơn nữa, chờ sau khi tốt nghiệp đại học. Gocchuyenaudio.com, bọn em sẽ lập tức kết hôn, dù anh Tuyết cố ý bỏ qua ánh mắt sáng rực sau lưng. Vì vậy, Vĩnh Ái, chị biết, em yên tâm, sau này chị sẽ không nói lung tung như vậy nữa. Quả thực em là cháu dâu của Tổng Giám Đốc Kiều, những lời chị nói hôm nay mà truyền đi. Có chút không thích hợp, Đỗ Vĩnh Ái vô cùng thức thời. Cháu dâu và chú ở bên nhau, không phải hoàn toàn rối loạn hả? Nghiêm trọng một chút thì chính là thảm họa gia đình, có khác gì loạn luân đâu. Nếu bị truyền đi thực sự rất khó nghe, còn khiến tập đoàn Kiều Thanh mất mặt. Ừ, chị biết là được rồi. Em cúp trước đây, được, đi ngủ sớm một chút. Sau khi hai cô gái chào tạm biệt, Du Anh Tuyết cúp điện thoại, cách Trương.